Tủ sách Đạo Phật ngày nay. 365 ngày tập hiểu và thương. Thích Đồng Tâm. Lời đầu sách 365 ngày tập hiểu và thương của Thích Đồng Tâm là tuyển tập 39 lá thư mượn sự truyền thông với nhân vật Trầm Hương để tác giả chia sẻ các cảm nhận và kinh nghiệm sống của bản thân với bất kỳ ai hữu duyên đọc được sách này. Dầu tựa đề sách ghi là 365 ngày, trên thực tế chỉ có 39 ngày với 39 lá thư đều lấy khái niệm ngày gắn kết với các khái niệm Phật học, các hiện tượng thiên nhiên và các trải nghiệm trong cuộc sống. Đây là cách tác giả phản ánh cái nhìn của một hành giả đối với thế giới hiện thực đang diễn ra xung quanh. Các ngài bắt đầu bằng các khái niệm Phật học, gồm có ngài vô úy, ngài buông xả, ngài Phật soi, ngài thông dong, ngài quán niệm, ngài tĩnh lặng, ngài tĩnh tại, ngài an lành, ngài tương tức. Các ngài gắn kết với các hiện tượng thiên nhiên gồm có ngài mây rụng, ngày thu vàng, ngày cài hoa hồng, ngày hoa đầy núi, ngày ngắm mưa rơi, ngày vô thanh, ngày gió trong lành, ngày thoảng hương kinh, ngày đất lành, ngày núi xanh, ngày xanh tươi, ngày hoa vàng cỏ xanh, ngày biển xanh, ngày rau xanh. Các ngày liên hệ đến sự trải nghiệm gồm có ngày rong chơi, ngày trở về, ngày xót thương, ngày cam kết, ngày không khác biệt, ngày tiếp nối, ngày làm biến, ngày vững mạnh, ngày không chơi vơi, ngày chấp nhận chính mình, ngày không vội vã, ngày xum vầy, ngày thôi mộng mơ, ngày cúi nhìn và ngày sửa ngày xưa. Trầm Hương trong sách này là nhân vật được hư cấu, thực tế chỉ là cái cớ để tác giả chia sẻ sự trải nghiệm hiện thực của mình từ lúc du học tại Tích Lan vào năm 2015. Cái trải nghiệm có bối cảnh là thế giới hiện thực của đất nước Tích Lan, đất nước giàu văn hóa và truyền thống Phật học, xinh đẹp về thiên nhiên, thanh bình trong cảnh trí và thân thiện giữa con người. Với bút pháp tự nhiên, nhẹ nhàng, sâu lắng, các trải nghiệm của tác giả bắt đầu từ cuộc sống thực, với những tự sự rất thực, giàu chất thi ca và Phật học. Theo đó, những sự trải nghiệm cuộc sống của tác giả trong sách này dù rất đơn giản nhưng chứa đầy hạnh phúc. Đọc 39 câu chuyện tự sự của tác giả trong tác phẩm này mỗi ngày, người đọc như thấy được thế giới thực tại xung quanh đang tương tác với ta, và ta là một thực thể tương tác với mọi cảnh vật một cách có ý thức chính niệm. Trải nghiệm tương tức này là một kinh nghiệm sâu lắng và khai sáng với các trải nghiệm bên cạnh bối cảnh hiện thực được mô tả. Tác giả đánh giá thế giới này bằng sự ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Điều này giúp cho sự trải nghiệm cá nhân trở nên thú vị và hữu ích với nhiều người. Khác với phong cách nhật ký, quyển 365 ngày tập hiểu và thương vừa mang yếu tố ký sự, đồng thời phản ánh cái nhìn khách quan về hiện thực xung quanh. Theo đó, tác giả lồng ghép minh triết Phật dạy qua từng cảm nhận, như thị của bản thân. Mỗi tự sự dù chỉ vài trang đã thể hiện được sự cảm nhận nghiêm túc của một hành giả thực nghiệm chánh niệm tỉnh thức ngay trong cuộc sống hiện tại này. Giờ đây, mời các bạn hãy ngồi thật yên, thở chánh niệm, cười thư thái để cùng tác giả trải nghiệm những câu chuyện an lành và hữu ích trên nền tảng của hiểu và thương. Giác ngộ, ngày 23 tháng 5 năm 2017. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Tổng biên tập Tủ sách Đạo Phật ngày nay.